Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 342, Tô Dạ thực lực bộc phát. Nguyên Đình ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ chỉ phương hướng. Hoàn toàn chính xác phát hiện nơi đó cũng không có dị huyết thú đến. Đúng là bây giờ đường ra duy nhất. Cái kia Tô Dạ công tử đây? Nguyên Đình không hiểu hỏi. Ta không có ý định trốn. Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói. Nguyên Mặc lo lắng vạn phần. Đường tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Đợi được những thứ này dị huyết thú bao vây quanh. Chúng ta chỉ sợ cũng toàn đã xong. Nguyên Đình nội tâm lâm vào vô hạn xoắn xuýt trong đó. Nàng có thể lý giải Tô Dạ ý tưởng. Bởi vì Tô Dạ nếu như cũng chạy trốn. Như vậy các nàng liền toàn đã xong. Dị huyết thú hội truy sát mà đi. Đến lúc đó một cái cũng trốn không hết. Thế nhưng là Tô Dạ lưu tại nơi này, nàng chẳng lẽ muốn nhường Tô Dạ một người chết, mà chính mình sống một mình? Như vậy nàng lại đáng là gì? Nội tâm của nàng bên trong lâm vào vô hạn trầm tư cùng xoắn xuýt bên trong. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ hạ quyết tâm. Tô Dạ công tử, ta và ngươi kề vai chiến đấu, ngươi cái này cũng không phải cái gì lựa chọn chính xác. Tô Dạ khoanh tay nói ra. Nguyên Đình cười thảm mà ra. Ta Nguyên Đình còn không có vứt bỏ người khác, chính mình sống một mình ý tưởng. Có lẽ chính mình sống một mình rất thẳng thắn, thế nhưng là trong lòng ta hội lưu lại tâm ma. Cha ta từ nhỏ đã dạy bảo ta, dù là ta là nữ tử, cũng muốn là một cái đỉnh thiên lập địa nữ tử, không thẹn với lương tâm. Tô Dạ nhìn xem Nguyên Đình nói như thế, bật cười mà ra, nhắc tới cũng là, Nguyên Đình thiên tư bình thường, có thể có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nguyên Mặc nhìn xem chính mình đường tỷ làm như thế, cảm giác chính mình đường tỷ hoàn toàn đầu bị hư, hắn tức giận toàn thân lắc một cái, dứt khoát không thẳng nhà đường tỷ, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, chúng ta đi, Nguyên Đình nếu không nguyện ý đi, vậy cũng đừng trách bọn hắn. Nguyên Mặc dẫn mấy cái nguyên gia thiên tài, phi tốc hướng phía Tô Dạ chỉ phương hướng thoát đi mà đi. Không thấy bóng dáng, Nguyên Đình nhìn xem Nguyên Mặc mấy người, trùng điệp thở dài, Nguyên Mặc cách làm. Rất nhường nàng thất vọng, cũng không phải bởi vì bọn hắn bỏ chạy, mà là con đường này là Tô Dạ chỉ, nhưng bọn hắn lại chưa từng có một lần cảm tạ qua Tô Dạ. Tô Dạ đối với Nguyên Mặc mấy người cách làm ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại cảm giác được Nguyên Mặc mấy người là một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Ngược lại là Nguyên Đình, là một cái rất lựa chọn chính xác, nếu như Nguyên Đình cũng chạy trốn, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không ý thức đến, cùng theo chính mình. Đến cùng là một cái cỡ nào may mắn sự tình, liền trong cùng một lúc, xem đài lầu các chỗ, rất nhiều người cũng chú ý tới Tô Dạ nơi này tràng cảnh. Tô Dạ cũng không có nhiều lắm người chú ý tới, bất quá cửu linh ma nữ, liền không đồng dạng, rất nhiều thế lực cường giả, cơ bản đưa ánh mắt từ đệ nhất đi ra, liền bỏ vào cửu linh ma nữ trên thân, bọn hắn biết rõ, cửu linh ma nữ là một cái không thể có nhiều thiên phú nhân tài. Xem kỳ biểu hiện. Mới là lựa chọn chính xác nhất, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều nhân tài chú ý tới Tô Dạ cùng Nguyên Đình bọn người. Tai họa bất ngờ a, không ít cường giả thổn thức không thôi, cái này do một cái nữ hoa hoa thống lĩnh đội ngũ là nhà ai người. Rất nhiều thế lực căn bản chưa nghe nói qua Nguyên gia. Tựa hồ là Thiên Ngưng Trấn một cái tiểu gia tộc, không đáng giá được nhắc tới. Cái kia đám người này coi như phải gặp tai ương, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc cửu linh cái này tiểu nữ ma đầu. Ha ha ha, cửu linh tiểu ma nữ này đầu bình thường thích nhất chơi. Sợ rằng cái đội ngũ này muốn bị một đám dị huyết thú sống sờ sờ cho vây đánh chí tử. Rất nhiều cường giả đã sớm thấy được kết quả, lại chỉ có Ly Thiên Thành bên trong. Không giống nhau, ngươi nói ngươi biết cái này Tô Dạ là từ Minh Đô quận tới. Ly Thiên Thành bên trong, Cao Trình nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nhược, một mặt kinh ngạc hỏi lên. Mộ Dung Uyển Nhược nhẹ nhàng gật đầu, ân, Đồ Nhi cùng Tô Dạ công tử cùng một chỗ cưỡi truyền tống trận pháp. Từ Minh Đô quận chạy đến Ly Thiên Thành, chỉ bất quá nửa đường gặp phải hư không kịch biến, cho nên mới mỗi người đi một ngả. Dưới mắt đến xem, Tô Dạ công tử không có việc gì liền tốt, lại còn tới tham gia Thiên Bắc Học viện khảo hạch. Nàng trong lòng có chút dầu dĩ không vui, vốn đang dự định lôi kéo Tô Dạ tiến vào Ly Thiên Thành. Có thể hiện tại Tô Dạ lại gia nhập Thiên Bắc Học viện trong khảo hạch. Nguyên lai hắn liền là như lời ngươi nói tại Minh Đô quận trợ giúp ngươi giải quyết Minh Tuyệt Ba. Huệ đệ thiên tài, đáng tiếc, còn chưa kịp báo đáp với hắn. tiểu tử này liền phải bỏ mạng tại Thiên Bắc học viện khảo hạch bên trong. Cao Trình tiếc hận không thôi, người này nếu trợ giúp qua đồ đệ của hắn, hắn tự nhiên không có đạo lý không trả cái này ân tình. Chỉ tiếc Thiên Bắc học viện khảo hạch, hắn căn bản là không có cách nhúng tay, nhưng mà Mộ Dung Uyển Nhược lại là không có chút nào bối rối. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng mỉm cười, sư phó, ngài cũng quá coi thường Tô Dạ công tử đi, có ý tứ gì? Cao Trình không hiểu nói. Mộ Dung Uyển Nhược mỉm cười nói, cái này 20 con dị huyết thú, không có một chút xíu có thể làm gì được Tô Dạ công tử. Cao Trình nao nao, không biết Mộ Dung Uyển Nhược đến cùng từ thế nào tự tin. Cùng lúc đó, dị huyết thú đã đem Tô Dạ cùng Nguyên Đình đoàn đoàn bao vây. Vây kín không kẽ hở, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Tô Dạ công tử, xem ra người ta hôm nay đều chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nguyên Đình nắm nắm đấm, lợi kiếm đã lấy ra, nhìn trước mắt thế cục, nội tâm không thấy được bất cứ hy vọng nào. Dừng ở đây, cái kia ngược lại là không đến mức. Tô Dạ vẫn như cũ thong dong chấn định, khí định thần nhàn, tựa hồ hết thảy trước mặt. Với hắn mà nói, căn bản không có cái gì áp lực có thể nói, đứng tại đằng sau ta, đợi chút, không nên động, một châu đều không cần động. Tô Dạ ném xuống một câu nói như vậy, đi tại phía trước, hấp dẫn hết thảy dị huyết thú ánh mắt. Nguyên Đình không biết Tô Dạ đến cùng có ý tứ gì. Nàng chỉ biết là, trong điện quang hỏa thạch, những cái kia dị huyết thú, hoàn toàn hướng phía Tô Dạ điên cuồng quét sạch mà đi. Đây đã là điện định tử cục hết thảy. Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỗi người cũng cho là như vậy. Có thể cũng chính là tại lúc này, Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm bỗng nhiên lấy ra. Lập tức, hời hợt một chạm, thậm chí ánh mắt đều không có chuyển di qua một trầu. Một chém qua về sau, mấy cái xông lên mệnh huyệt cảnh dị huyết thú, tại chỗ bị chém thành hai nửa, không một còn sống, mà Tô Dạ khí tức, cũng là ở thời điểm này hoàn toàn bộc phát ra. Cái này nóng nảy khí tức trong nháy mắt phun trào truyền ra. Quét sạch bất kỳ một cái nào phương hướng, chấn nhiếp cuồng phong gào thét, máu tanh như thế tràng diện, lại là như thế yên tĩnh im ắng. Ngoại trừ dị huyết thú cái kia tựa hồ có chút sợ hãi lui về sau tiếng rên nhẹ. Vậy mà đã không còn cái khác bất kỳ thanh âm nào. Bởi vì Tô Dạ khí tức, bất ngờ đã bão táp đến, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Làm sao có thể, nguyên bản còn chấn định tự nhiên cửu linh ma nữ, ánh mắt hung hăng co rụt lại. Tô Dạ lại là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cường giả, nàng nhưng lại không biết, cái này còn không phải Tô Dạ toàn bộ thực lực. Nguyên Đình cũng là thân thể khẽ run lên, đứng tại Tô Dạ sau lưng, xem hoàn toàn ngây dại, nàng không thể tin được, thậm chí cảm thấy mình phảng phất là nằm mơ đồng dạng. Tô Dạ liền đứng ở nơi đó, như thiên thần, một đám dị huyết thú cảm ứng đến Tô Dạ khí tức ngoại phóng, cuối cùng vẫn là hướng phía Tô Dạ đánh tới. Tô Dạ lựa chọn vẫn như cũ cùng mới đầu đồng dạng. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn giải quyết những thứ này cổ yêu đã đầy đủ. Nửa bước huyền cung cảnh, không cần thiết, chương 343, ma nữ thái độ chuyển biến một bước giết một yêu. 20 mấy con dị huyết thú, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt liền bị quét sạch một nửa. Mà Tô Dạ quần áo từ đầu tới đuôi, đều là sạch sẽ, một giọt máu đều không có nhiễm ở phía trên, còn lại những thứ này dị huyết thú. Nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bên trong, hàm chứa lấy hoảng sợ cùng e ngại, bọn chúng sợ hãi, trong nội tâm dũng động bất an. Tô Dạ còn tại đi lên phía trước, nhưng chúng nó lại e ngại thân hình lui về sau. Bọn chúng biết rõ, trước mặt nam nhân này, căn bản không thể chiến thắng. Đi, dị huyết tú miệng nói tiếng người, vậy mà lựa chọn thoát đi nơi đây. Trong chớp mắt, mười mấy con dị huyết thú làm ra cùng một loại lựa chọn. Lại là chia ra thoát đi. Tô Dạ vẫn như cũ hào không dao động, tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Tại những thứ này dị huyết thú trên đường đào thoát, từng đạo hỏa diễm hiện lên mà ra, ngăn cản những thứ này dị huyết thú con đường. Chợt, Tô Dạ kiếm đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, trực tiếp cách không thao túng. Trong nháy mắt, mấy cái dị huyết thú lại một lần nữa bị chém giết tại chỗ. Tiên huyết bão táp thời điểm, Tô Dạ thân hình như quỷ mị, chỉ biết là một trận cuồng phong sau đó. Trên mặt đất đã là xác chết khắp nơi, không có tiếp tục một cái còn sống dị huyết thú, toàn bộ xem đài lầu các bên trên đã hoàn toàn xem trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người tự nhiên đều chú ý tới một màn này. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới xem hoàn toàn sợ ngây người đôi mắt. Tô Dạ, đến cùng là làm được bằng cách nào, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, thậm chí để bọn hắn cảm giác có chút hư ảo, rất không chân thực. Tiểu tử này ra sao lai lịch? Không được trăm hơi thở thời gian, lấy lực lượng một người chém giết hơn 20 cái dị huyết thú. Kiếm pháp không có một chút xíu sơ hở, xuất kiếm hẳn là tử cục. Kẻ này không chỉ có cảnh giới cao lạ thường, liền là kiếm đạo cảnh giới, cũng là đạt đến cao như vậy tình trạng. Những cường giả này ánh mắt đều độc vô cùng, nhìn xem Tô Dạ xuất thủ vẻn vẹn chẳng mấy chốc, bọn hắn liền đã phân tích ra Tô Dạ thiên phú và kinh khủng. Lúc đầu ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích Vu Thiên, bỗng nhiên nở nụ cười, giới này khảo hạch thật đúng là có ý tứ, quả nhiên có hắc mã xuất hiện, tiểu tử này có ý tứ, các ngươi đi điều tra xuống lai lịch người này, nếu như có thể mà nói, giới này từ Thiên Bắc học viện đào góc tường, chính là hắn, đế cung trong. Linh Việt thánh nữ chớp mắt không chuyển, con người đồng dạng đặt ở Tô Dạ trên thân, không ít thế lực cường giả đã bắt đầu chú ý lên Tô Dạ. Không hề nghi ngờ, liền mới Tô Dạ biểu hiện đến xem, bọn hắn nhiều hơn cho Tô Dạ coi trọng, tuyệt đối không tệ, liền là Tần Cửu Mục cũng là sờ lên cái cằm, mỉm cười nói, ô, không nghĩ tới giới này khảo hạch bên trong còn có ý bên ngoài hắc mã. Viện chủ đại nhân, kẻ này không tệ a. Là mình thổn thức không thôi mà nói, lấy lực lượng một người chém giết 20 con dị huyết thú. Không nói trước năng lực, vẻn vẹn phần này ung dung không vội tâm trí, liền là rất nhiều thiên tài đều làm không được, mà lại ngài cũng nhìn thấy, hắn xuất thủ không có nửa điểm dư thừa động tác, xem xét liền là trải qua chiến trường, đây mới là khó khăn nhất được nha. Tần Cửu Mục tự nhiên cũng biết những thứ này, thế lực khác sợ rằng sẽ đối với cái này Tô Dạ ra tay. Chú ý nhiều hơn điểm. Viện chủ đại nhân, cái này ta vẫn là minh bạch, La Minh liền cười nói, chỉ có Minh Phượng trưởng lão biểu lộ có chút cổ quái. Cùng Đường Mạc Ly thần sắc, đã khó chịu đến cực hạn, các nàng, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ. Đường Mạc Ly bờ môi khẽ mở, ánh mắt lạnh giá, Tô Dạ, còn lại tới a, hơn nữa, còn là lấy dạng này một cái tư thái, xuất hiện ở nơi này, lại đem ống kính thay đổi hồi thập vạn đại sơn bên trong. Trên mặt đất tiên huyết chảy ngang, chỉ có Tô Dạ tại tiên huyết thoải mái thổ nhưỡng bên trong. Không nhuốm bụi trần, hạc giữa bầy gà, Nguyên Đình hoàn toàn ngây ra như phỗng. Từ bắt đầu tuyệt vọng một màn đến hiện tại, thậm chí không được 100 cái hô hấp. Tô Dạ vậy mà như thế cường đại, cũng đúng, nàng sớm cái kia đoán được. Như thế kinh thế hãi tục kiếm đạo cảnh giới, thần bí như vậy lai lịch, vừa có lần này cơ hồ có thể nói ngàn trùy ma luyện tâm cảnh cùng chấn định. Nếu như nói Tô Dạ là hạng người bình thường, cái kia lại làm sao có thể chứ? Cho dù là cửu linh ma nữ, cũng là khi nhìn đến trên đất xác chết khắp nơi về sau. Dầm nuốt ngụm nước miếng, Tô Dạ, đến cùng là thần thánh phương nào, nếu như là nàng, có thể làm được như thế sao? Đáp án rất khẳng định, nàng làm không được, mà lại liền sống sót đều không thể. Có thể Tô Dạ lại là như thế dễ dàng, đem hơn 20 cái dị huyết thú toàn bộ chém giết. Mà lại mấu chốt nhất chính là, dù là chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ đều không có vết thương tại người. Từ đầu đến cuối, hắn đều thành thạo điêu luyện, liền một lá bài tẩy, đều không có triển lộ quá phận hào. Xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh, mới vừa rồi là cửu linh thất lễ, còn hy vọng huynh đài không nên trách tội. Cửu linh ma nữ cất bước tiến lên, dịu dàng cười nói, hướng phía Tô Dạ nháy nháy mắt, vô tình hay cố ý triển hiện trên người mình mị lực. Tô Dạ đem kiếm đi không khí nhấn một cái, chuyển sinh chi kiếm lại một lần nữa giấu kín vào hư không bên trong. Như thế thần hồ kỳ thần thủ pháp, quả thực là nhường cửu linh ma nữ hít vào một hơi. Tô Dạ trả lời vô cùng lạnh lùng, đối với cửu linh ma nữ, hắn cũng không có hảo cảm, nguyên lai là Tô Dạ công tử. Cửu linh ma nữ nở nụ cười xinh đẹp, khanh khách nói ra, ta một mực lấy là trong lần khảo hạch này, chân chính khó chơi nhân vật là Diệp Ngân. Cùng không động ba huynh đệ, không nghĩ tới Thiên Bắc học viện khảo hạch quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lại có Tô Dạ công tử cao như thế người, Tô Dạ căn bản không có nhiều mắt nhìn thẳng cửu linh ma nữ liếc mắt. Vung tay lên, linh lực ba động bên dưới, những cái kia dị huyết thú thể nội dị thú huyết châu. Chính là nhao nhao phun trào mà ra, xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này hơn 20 cái dị thú huyết châu. Số lượng từng khỏa bị lấy ra. Khoảng chừng trên 100 mai, trong nháy mắt tiến nhập Tô Dạ linh giới bên trong, xem dù là cửu linh ma nữ lại chấn định, cũng là không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cái này trên 100 khỏa dị thú huyết châu, đổi ai không động tâm, Nếu như là những người khác lời nói, nàng đã sớm không nói hai lời, đi lên đoạt, nhưng là nàng vừa rồi kiến thức Tô Dạ thủ đoạn, loại kia đánh đâu thắng đó thực lực, loại kia cùng là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, hắn lại có thể làm được miểu sát hơn 20 cái dị huyết thú thực lực. Nàng, tuyệt đối làm không được, trêu chọc Tô Dạ, nàng trừ phi là đầu có bệnh, sợ sợ các nàng sở hữu người cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể làm gì được đối phương, cũng chính bởi vì vậy. Nàng vừa rồi đối với đối phương tâm động không ngừng, nghĩ ngày thường người khác đối nàng tất cung tất kính, hiện tại có người đối nàng thái độ lạnh lùng như vậy. Thật đúng là lần đầu, ngược lại nhường nội tâm của nàng lên lòng háo thắng bên trong. Cửu Linh Thành Nữ đúng là thay đổi trước đó thái độ lạnh lùng. Kiếng chân nhỏ chủ động hướng phía Tô Dạ phương hướng chạy chậm đi qua. Trên mặt dịu dàng nụ cười, ánh mắt bên trong cũng là mang theo câu hồn mị ý. Tựa hồ là định đem nhân hồn đều câu đi ra giống như. Cái này khiến cùng theo Cửu Linh Ma Nữ một đường mà đến những người hầu kia võ giả. Không khỏi là thấy choáng mắt, nhà bọn hắn tiểu thư khi nào đối xử mọi người như vậy qua. Này bình thường nhà bọn hắn tiểu thư tuy nói tính cách nghiền ngẫm chiếm đa số. Nhưng bản thân đối xử mọi người từ trước đều là lạnh lùng vô cùng. Có thể hiện tại, lại là thay đổi trạng thái bình thường. Thậm chí lộ ra chỉ có tại hắn phụ thân cùng người nhà trước mặt lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Thật sự là để cho người khó có thể tin. Chương 344, lựa chọn sai lầm không thể không nói. Cửu Linh Ma Nữ bản thân dung mạo xinh đẹp, so với Nguyên Đình muốn càng vượt qua không ít, hiện tại triển lộ như vậy xinh đẹp đáng yêu bộ dáng. Thật sự là để cho người tâm viên ý mã, Tô Dạ cũng là có chút điểm hãi được hoảng sợ. Ngưng trọng nói, Cửu Linh cô nương, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi là đối với mấy cái này dị thú huyết châu cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể muốn nói với ngươi xin lỗi, ta hiện tại đối với mấy cái này dị thú huyết châu không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi. Cửu Linh Ma Nữ một đôi mắt to nháy nha nháy, nhìn chừng chừng lấy Tô Dạ. Trước kia tại Trung Châu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tô Dạ công tử ngài nhân vật này nha. Tô Dạ không sợ người khác cùng mình tới cứng, liền sợ giống như Cửu Linh Ma Nữ loại này. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn cũng chỉ có thể nhíu nhíu mày. Nói ra, tại hạ năng lực bình thường. Cửu Linh cô nương chưa nghe nói qua tại hạ. Cũng rất bình thường. Cửu Linh Ma Nữ không có chút nào để ý Tô Dạ cố ý đối nàng xa lánh. Ngược lại là tới gần Tô Dạ, mê hoặc chi ý lại không qua rõ ràng. Tô Dạ vượt là đối với nàng xa cách. Nàng càng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời thổ khí như lan, yếu ớt nói ra, cái kia không có gì nha. Hiện lúc nghe không phải tốt, ta đối với ưu tú người cảm thấy hứng thú, danh khí loại vật này, vốn chính là như có như không đồ vật, không phải sao, Tô Dạ cũng không phải loại kia hội tùy tiện bị nữ nhân mê hoặc không quả quyết người. Đối với loại này rõ ràng có mưu đồ người, thái độ của hắn 10 phần kiên định, thần sắc lạnh lẽo, khí tức đột nhiên ngoại phóng ra, chính là này khí tức ngoại phóng mà ra lúc, gây Cửu Linh Ma Nữ không khỏi lảo đảo lui về phía sau 2 bước. Kinh ngạc nhảy một cái này Tô Dạ chuyện gì xảy ra, nàng như thế thả xuống tư thái mê hoặc, nơi nào có nam nhân ngồi được vững, gia hỏa này vậy mà có thể không đếm xỉa đến hắn. Cửu Linh cô nương, có mục đích gì, có lời gì, cứ việc nói thẳng chính là, Tô Dạ ngữ khí cứng rắn, Cửu Linh Ma Nữ không những không giận mà còn cười, nàng thật sự là càng ngày càng đối với Tô Dạ cảm thấy hứng thú. Nam nhân này, thật sự là rất có ý tứ. Nàng dứt khoát cũng không còn che giấu, gọn gàng dứt khoát mà nói, tốt, nếu Tô Dạ công tử hỏi, vậy ta liền có cùng Tô Dạ công tử làm rõ là được. Ta nói qua, ta đối với Tô Dạ công tử cảm thấy rất hứng thú. Mục đích cũng chỉ có một cái kia chính là muốn mời Tô Dạ công tử cùng ta đồng hành. Tô Dạ chậm rãi nói ra, vậy ta có thể muốn nhường Cửu Linh cô nương thất vọng. Cửu Linh Ma Nữ không nghĩ tới Tô Dạ cự tuyệt như thế quả quyết. Lúc này cự tuyệt nàng, trong lúc nhất thời răng ngà thẳng cắn, Tô Dạ công tử, ngươi cần phải biết, tuy nói thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng là toàn bộ trong khảo hạch, hắc mã vô số, thiên tài càng là nhiều vô số kể, liền khỏi cần phải nói, không động ba huynh đệ, còn có Chu Tuyệt Minh cùng Diệp Ngân, từng cái đều không phải là nhân vật đơn giản, nhất là không động ba huynh đệ, càng là ba huynh đệ toàn bộ đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Ba người hợp lực. Nửa bước huyền cung cảnh đều được nhượng bộ lui binh, ngươi nói ngươi đối đầu tại hắn, có phần thắng sao, ta biết, ngươi có nắm chắc tiến nhập nội viện, có thể ngươi chẳng lẽ không muốn tranh đoạt tiến nhập nội viện 3 hạng đầu sao? cái này ba hạng đầu huyến thưởng, thế nhưng là phong phú vô cùng. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, đạt được ba hạng đầu, có cái gì phong phú huyến thưởng? Phần thưởng này, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Cửu Linh Ma Nữ cười khanh khách nói, xem ra Tô Dạ công tử cũng không có đạt được nội bộ tin tức à. Ta lấy được nội bộ tin tức là, chỉ muốn lấy được ba hạng đầu, liền có thể vô điều kiện lựa chọn bái trong nội viện một vị linh dịch cảnh cao thủ vi sư. Trừ cái đó ra, còn có thể lấy được một viên lục phẩm đan dược chính là khuyến thưởng. Tô Dạ nghe đây, thần sắc sững sờ, lục phẩm đan dược, phải biết, giác tỉnh đan cũng mới bất quá ngũ phẩm đan dược mà thôi. Cái này Thiên Bắc học viện quả thật tài đại khí thô. Trực tiếp lấy lục phẩm đan dược chính là khen thưởng, đương nhiên, mấu chốt nhất hay là bái linh dịch cảnh cao thủ vi sư. Đây mới là khó có nhất địa phương, có một cái linh dịch cảnh sư phó, tại Thiên Bắc học viện trong nội viện, thân phận cũng là triệt để vững chắc xuống, như thế nào, Tô Dạ công tử có thể muốn cải biến xuống chủ ý. Người ta liên thủ, hoàn toàn có năng lực tranh đoạt ba hạng đầu, Cửu Linh Ma Nữ từng bước khuyên bảo, Tô Dạ cũng không suy nghĩ quá lâu, vẫn là nói, không cần, tại hạ cũng không phương diện này ý tưởng, chỉ có thể cự tuyệt Cửu Linh cô nương ý tốt, nói xong. Hắn liền hướng phía Nguyên Đình cất bước mà đi, đối với hắn mà nói, làm người đến nơi đến chốn, nếu như lúc ấy Nguyên Đình vứt bỏ hắn, hắn hiện tại không nói hai lời, chọn cùng Cửu Linh Ma Nữ hợp tác, bất quá Nguyên Đình không có vứt bỏ hắn, như vậy, hắn liền sẽ cùng Nguyên Đình một đường đi đến tận cùng. Nguyên Đình cô nương, chúng ta đi thôi, Tô Dạ nói ra, Cửu Linh Ma Nữ tức giận nghiến răng nghiến lợi, Tô Dạ, ta không có nàng xinh đẹp không? Tô Dạ lắc đầu. Ta không có nàng thực lực mạnh sao? Tô Dạ vẫn lắc đầu. Ta cái nào điểm không thể so với nàng ưu tú? Ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu? Cửu Linh Ma Nữ thở hồng hộc xấu. Tô Dạ nói ra, là Cửu Linh cô nương ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Ta tại sao muốn vứt bỏ một nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu người? Mà lựa chọn một cái đã từng đối với ta hờ hững người. Đi thôi, Tô Dạ phất tay áo rời đi. Nguyên Đình, ánh mắt của ngươi thật tốt. Cửu Linh Ma Nữ khe khẽ thở dài, chỉ tiếc, nàng cũng chưa có dạng này ánh mắt, nếu như nàng sớm đi có thể nhìn ra Tô Dạ tài hoa. Có lẽ, cũng sẽ không thay đổi thành dạng này, nàng nhưng lại không biết, Nguyên Đình cũng không có nhìn ra Tô Dạ chân thực năng lực. Nhưng nhường Tô Dạ nguyện ý làm bạn nàng, là nội tâm kiên định không thay đổi. Tô Dạ công tử, Nguyên Đình muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy được có chút có lỗi với Tô Dạ, là ta liên lụy Tô Dạ công tử. Tô Dạ công tử thực lực, nếu như cùng Cửu Linh Ma Nữ cùng một chỗ, hoàn toàn có thể tranh đoạt ba hạng đầu. Tô Dạ phất tay áo nói ra, Nguyên Đình cô nương, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nguyên Đình nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết rõ, cùng theo Tô Dạ, nàng tiến vào Thiên Bắc học viện nắm chắc, đại gia rất nhiều rất nhiều. Nơi này là, Tô Dạ cùng Nguyên Đình không đi bao lâu thời gian, chỉ thấy phía trước thình lình có hai bộ thi thể, đây là Nguyên Mặc cùng Nguyên Hồng thi thể. Nguyên Đình bỗng dưng giật mình, nhìn xem hai người thi thể, che đôi môi, cuối cùng cắn cắn răng ngà, thán chút giận tới, nàng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không tính kinh ngạc, đi đến Thập Vạn Đại Sơn loại địa phương này, đã là hung hiểm vô cùng, Nguyên Mặc cùng Nguyên Hồng lại chỉ có thấy được trước mắt sinh cơ. Lại không có nghĩ qua, lấy thực lực của bọn hắn, rời đi nàng cùng Tô Dạ cái này hai tòa núi lớn. Tại cái này hung hiểm vạn phần địa phương. Lại có gì năng lực tự vệ, hơi gặp được một cái dị huyết thú, bọn hắn sinh tồn năng lực liền chẳng khác nào số không. Nếu như lúc ấy Nguyên Mặc cùng Nguyên Hồng thật nguyện ý lưu lại, nghĩ đến lấy Tô Dạ chán khẳng khái nhân từ, tất nhiên cũng sẽ mang lấy bọn hắn cùng một chỗ, chỉ tiếc, hai người bọn họ làm một cái cực là sai lầm quyết định. Cái này quyết định, làm được kết quả biến thành bộ dáng như thế. Bên kia có động tĩnh, nguyên ra cái khác hai cái thiên tài còn chưa có chết. Nghĩ đến còn tại ao trong chiến đấu, Tô Dạ ánh mắt đặt ở cách đó không xa, Nguyên Đình cắn môi, tuy nói cảm giác được có chút khó khăn, có thể cái kia dù sao cũng là nàng Nguyên gia thiên tài. Nàng không đành lòng mà nói, Tô Dạ công tử, chúng ta đi xem một chút đi, chương 345, phản bội kết cục nếu như là người khác nói như vậy. Tô Dạ nhất định sẽ cự tuyệt, hắn cũng không phải là có thù tất báo, nhưng cũng không phải như vậy nhân từ nương tay người. Nếu người khác đã vứt bỏ qua hắn một lần, hắn không có đạo lý, lại mặt dạn mày dày, đi cứu người khác, bất quá nếu Nguyên Đình nói như vậy, Tô Dạ cũng chỉ có thể cho đối phương một chút mặt mũi. Tốt, à, nếu Nguyên Đình cô nương nói như vậy, ta liền đi cùng Nguyên Đình cô nương đi xem một cái đi. Tô Dạ bất đắc dĩ nói ra, Nguyên Đình nghe đến nơi này, trong lòng vui mừng, nàng biết rõ, miễn là Tô Dạ ở đây, như vậy những thứ này dị huyết thú có bao nhiêu số lượng, đều liền không đủ gây sợ. Hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới cấp tốc tiến đến. Quả nhiên thấy được Nguyên gia hai nhà thiên tài tại trải qua chịu dị huyết thú vây công bên trong. Nói là vây công, kỳ thật dị huyết thú số lượng cũng chỉ có ba cái mà thôi. Mà lại thực lực đều là tại mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng tả hữu. Nhưng dù vậy, tại Nguyên gia hiện tại hai cái thiên tài trong mắt, cũng là căn bản như thiên tai nhân họa một dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Thật hy vọng có thể nhiều kéo dài thêm một lần thời gian. Nguyên Mặc đại ca đều đã chết, chúng ta muốn làm sao a? Hai cái Nguyên gia thiên tài triệt để hoang mang lo sợ, đã không còn chủ tâm cốt. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng nhìn thấy Nguyên Đình đến, đợi phải xem đến Nguyên Đình đến lúc, bọn hắn không khỏi là trong lòng vui mừng, cảm thấy mình thấy được hy vọng. Nguyên Đình Đường tỷ, mau tới cứu chúng ta. Đường tỷ, hai cái này Nguyên gia thiên tài thê thảm thanh âm hô lên. Nguyên Đình trong lòng vốn là không nguyện ý cứu giúp, dù sao, bọn hắn đã từng từ bỏ chính mình cùng Tô Dạ, bất quá nhìn thấy hai cái Nguyên gia thiên tài như thế cầu cứu. Trong lòng không khỏi không đành lòng lên, một lát, nàng thật sâu thở dài, cuối cùng nói ra, Tô Dạ công tử, chúng ta, Tô Dạ nhìn thấy Nguyên Đình mềm lòng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ một thoáng, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong khí tức triển khai, tại chỗ huy kiếm mà đi. Chỉ là một sát na sau đó, một kiếm phong mang, lại là liền cho ba cái dị huyết thú thở dốc cơ hội đều không có. Cái này ba con dị huyết thú, liền đã tại chỗ bị chặn ngang chặt đứt, chết không thể chết lại. Đa tạ Tô Dạ công tử, Nguyên Đình cảm kích nói, nếu như không phải Tô Dạ lời nói, đổi lại nàng đi cứu, sợ rằng tuyệt không dễ dàng như vậy, thậm chí còn hội sơ ý một chút, đem chính mình đều bỏ vào. Tô Dạ biểu lộ bình tĩnh, thản nhiên nói, không có gì, tiện tay mà thôi, với hắn mà nói, đúng là tiện tay mà thôi. Nguyên gia hai cái thiên tài hiện tại cũng là thấy được Tô Dạ khí tức triển lộ. Phát hiện Tô Dạ cảnh giới lại nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong lúc. Hai cái Nguyên gia thiên tài hoàn toàn không cách nào tin tưởng cặp mắt của mình. Tô Dạ huynh, ngươi chừng nào thì đạt tới mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Hai cái Nguyên gia thiên tài lúc đầu đối với Tô Dạ còn không thế nào để ý. Có thể hiện tại cảm ứng được đến từ Tô Dạ bàng bạc cảnh giới võ đạo lúc. Trong lúc nhất thời liền bị hù có chút toàn thân như nhũn ra. Không dám đối với Tô Dạ lại không cung kính. Tô Dạ huynh, vẫn luôn là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ là các ngươi không có phát giác được thôi. Nguyên Đình ngữ khí cứng rắn nói. Nguyên gia hai cái thiên tài ngược lại cũng không phải hoàn toàn đồ đần. Cảm ứng được Tô Dạ khí tức ba động lúc, liền đã minh bạch hết thảy. Tô Dạ cùng Nguyên Đình còn sống từ dị huyết thú vây công bên trong. Sống tiếp được, liền đã nói rõ rất nhiều chuyện, đại biểu cho hơn 20 cái dị huyết thú đều không thể làm gì được Tô Dạ. Có thể thấy Tô Dạ thực lực xác thực vô cùng chi cường. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cảnh giới võ đạo, cũng không phải là giả. Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy Tô Dạ để bọn hắn bỏ chạy, há không phải cố ý lưu cho khảo nghiệm của bọn hắn. Bọn hắn nghĩ đến nơi này, trong lúc nhất thời bối rối lên. Liền nói, Đường tỷ, chúng ta hiện tại cũng cùng các ngươi cùng lúc xuất phát đi. Đúng vậy a Đường tỷ, cái này đường xá một đường hung hiểm, chúng ta theo cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chiếu ứng, Nguyên Đình cố nhiên mềm lòng, cũng không đại biểu nàng có thể tha thứ người khác. Chiếu ứng đến các ngươi nói đi là đi, ngay cả ta người Đường tỷ này tính mệnh cũng không để ý. Nguyên Đình tức giận quát, hai cái Nguyên gia thiên tài có chút hoảng hốt, Nguyên Đình tức giận nhưng lại không phát tiết. Tô Dạ công tử trên đường đi giúp chúng ta bao nhiêu lần. Các ngươi không những không lấy lễ để tiếp đón, còn tại trong khe cửa xem người, đến thời điểm then chốt càng là không có chút nào trọng dụng. Nói trốn liền trốn, ta mang các ngươi làm cái gì? Dự định lần thứ hai ruồng bỏ ta mà đi. Đường tỷ, tuyệt sẽ không, ngài tin tưởng chúng ta. Chúng ta lần này tuyệt sẽ không lại chạy trốn. Vừa rồi chúng ta là bởi vì Nguyên Mặc giật dây, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đường tỷ, ngài liền tha thứ chúng ta đi. Bọn hắn nước mắt ba ba nhìn chằm chằm Nguyên Đình, trong nội tâm đã triệt để hoảng hốt. Bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, liền mới như vậy tình huống mà nói. Bọn hắn loại tiêu chuẩn này con tông nhỏ nếu như không theo đội mà đi. Gặp được dị huyết thú liền là tử vong kết quả. Vốn dĩ là Ly Khai Tô Giả cùng Nguyên Đình hội có thể bình yên mạng sống. Lại không nghĩ tới, Ly Khai bọn hắn mới thật sự là cơn ác mộng bắt đầu. Hiện tại bọn hắn há lại không biết ai bên người càng đáng quý. Có Tô Giả tôn này đại Phật ở đây, cùng theo tại Tô Giả bên cạnh, tự nhiên mới là lựa chọn chính xác nhất. Nguyên Đình ánh mắt nhìn về phía Tô Giả, hiển nhiên vẫn còn có chút không đành lòng, nhưng Tô Giả biểu lộ lại rõ ràng nhất không có gì ba động. Đem quyền lựa chọn giao cho Nguyên Đình, sự tình khác với hắn không quan hệ. Nguyên Đình thấy đây, cố nhiên mềm lòng, có thể nàng biết rõ, hai người kia đã tổn thương thấu nàng cùng Tô Giả trái tim. Chúng ta hội ly khai, nhưng không hội sẽ mang lấy các ngươi hai cái, cứu được các ngươi hai cái đã đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần tại sao lại ở chỗ này sinh tồn, cái kia liền là chuyện của các ngươi. Nguyên Đình ngữ khí lạnh như băng, Đường tỷ, không muốn a. Hai cái nguyên gia thiên tài đã triệt để hoảng hồn, giọng nói đều không gọn gàng lên, Nguyên Đình không quay đầu lại, cùng Tô Giả cùng một chỗ nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại hai cái nguyên gia thiên tài quỷ khóc sói gào bên trong. Tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, Tô Giả cùng Nguyên Đình một đường rời đi, chắp tay nói, không mang theo hai người bọn họ, trong lòng cảm giác khó chịu đi, ngay từ đầu sẽ có, hiện tại tốt hơn nhiều, đối với loại người này mà nói, cứu bọn họ một mệnh. Đã ứng ta cái này đương đường tỷ nghĩa vụ, lại làm càng nhiều, vậy liền có lỗi với ta. Còn có Tô Giả công tử, Nguyên Đình nghe Tô Giả lời nói, nhu hòa bật cười, Tô Giả biết rõ, lần này thập vạn đại sơn, nhường Nguyên Đình trưởng thành rất nhiều, không chỉ là tâm trí, còn có thực lực, không tệ, phản bội xác thực sẽ cho người vô hạn trưởng thành. Nói đến, Tô Giả công tử thật giấu giếm ta rất lâu. Ngay từ đầu ta từ đầu đến cuối không có nghĩ đến Tô Giả công tử hội mạnh như thế. Cảnh giới võ đạo đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao. Nguyên Đình nhẹ nhẹ thở hát ra. Tô Giả cười cười, tại thập vạn đại sơn loại này tình cảnh nguy hiểm. Thực lực có thể lưu một bộ phận, liền lưu một bộ phận, sớm toàn bộ hiện ra ở ánh mắt của người khác bên trong. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho dù là hắn hiện tại, cũng là như thế, Nguyên Đình không nói gì. Chỉ là trong lòng vô hạn sùng kính, Tô Giả tâm trí cùng thực lực, đều xa không phải nàng có thể đồng thời đem ra nói. Chương 346, Diệp Ngân liên thủ nàng thậm chí có loại cảm giác. Tâm trí của người đàn ông này, sợ rằng căn bản không phải cùng tuổi thiên tài có thể đồng thời đem ra nói. Tô Giả công tử, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Nguyên Đình nghi hoặc hỏi, nàng hiện tại cũng hoàn toàn đem Tô Giả trở thành chủ tâm cốt. Thực lực của đối phương cùng tâm trí, cũng sẽ dẫn dắt đến làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tô Giả nghe Nguyên Đình lời nói, ngắn ngủi trầm tư một lát, chúng ta hiện tại chỉ là đơn thuần tìm lạc đàn dị huyết thú. Đã rất khó duy trì chúng ta tiến vào 20 người đứng đầu. Tại bắt đầu không có gặp cửu linh ma nữ trước đó còn tốt. Gặp lại cửu linh ma nữ đằng sau, hắn cũng cảm giác được thập vạn đại sơn chuyến đi sức cạnh tranh chi cường. Coi như hắn thực lực mạnh mẽ. Nếu như không cảm thấy áp lực lời nói, cũng sẽ rất dễ dàng lọt vào đào thải. Vậy chúng ta muốn thế nào là tốt? Nguyên Đình không hiểu nói. Tìm một chút thực lực cường đại dị huyết thú. Tô Giả vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi Nguyên Đình cô nương cũng nhìn thấy. Cửu linh ma nữ chuyên môn tìm tới một chút thực lực cường đại dị huyết thú. Vì chính là dẫn ra số lượng càng nhiều dị huyết thú. Những thứ này thực lực cường đại dị huyết thú chính là đầu lĩnh. Liền có thể dẫn ra cái khác dị huyết thú xuất hiện. Chúng ta tất phải được tìm tới một chút thực lực cường đại dị huyết thú ra tay mới được. Thực lực cường đại, muốn mạnh cỡ nào dị huyết thú mới có thể. Nguyên Đình rất ngạc nhiên. Hiện tại đại đa số đội ngũ để mắt tới nên là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú ra tay. Chúng ta được tìm một chút mạnh hơn, mới có thể đánh ra ưu thế đi ra. Tô Giả chậm rãi nói ra, mạnh hơn, Nguyên Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mạnh hơn. Vậy coi như là nửa bước huyền cung cảnh, còn có huyền cung cảnh dị huyết thú. Tô Giả công tử, ngài chẳng lẽ dự định, Nguyên Đình miệng nhỏ khẽ nhếch. Tô Giả không nóng không vội mà nói, ân, tìm nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú ra tay đi. Nếu có thể, huyền cung cảnh, cũng không bài chứ. Nói xong, Tô Giả hành tẩu phía trước, chỉ lưu lại Nguyên Đình kinh ngạc đứng tại chỗ. Không biết Tô Giả đến tột cùng là từ thế nào tự tin. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú còn không được, muốn tìm nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú ra tay. Cái này liền có chút tương đương kinh khủng. Nhưng là, nàng biết rõ, nàng tất phải tin tưởng Tô Giả, bởi vì cùng theo đối phương, nàng mới có thể tiến nhập nội viện hy vọng. Tô Giả cùng Nguyên Đình thẳng đến Thập Vạn Đại Sơn chỗ cốt lõi mà đi. Hắn biết rõ, nơi đó dị huyết thú, số lượng là nhiều nhất, cùng Tô Giả chỗ nghĩ đồng dạng, một đi ngang qua đi, tìm tới cơ hồ đều là lạc đàn, hoặc là 4-5 cái dị huyết thú, số lượng rất ít, giống như là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú, căn bản một cái cũng không thấy, cũng chính bởi vì vậy, liền không tồn tại săn giết càng nhiều dị huyết thú tình huống. Tô Giả thì là thần hồn điên cuồng triển khai, không buông tha bất kỳ một cái nào manh mối, chỉ tiếc, cũng không có vận khí tốt như vậy, lại tìm đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú. Bất quá, cái này thần hồn càn quét thời điểm, lại là thấy được cảm ứng được một người khác, Diệp Ngân. Tô Giả trên mặt nghi ngờ, Diệp Ngân tại cách đó không xa, đồng dạng chú ý tới Tô Giả, hai người hai mắt nhìn nhau, Tô Giả có thể nhìn thấy Diệp Ngân trên thân mang có một ít thương thế. Mệnh huyệt cảnh đỉnh phong hắn, tại lúc này, đúng là lộ vẻ vô cùng chật vật, Diệp Ngân cũng nhìn thấy Tô Giả, đợi phải xem đến Tô Giả thời điểm, hắn trên khuôn mặt nổi lên vài phần cảnh giác, hắn còn nhớ được Tô Giả, lúc kia, chỉ là dùng một câu thần hồn truyền âm liền kinh hãi hắn nhượng bộ lui binh. Hiện tại thân thể có thương thế tại người, hắn làm sao có thể cùng nó cứng đối cứng, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Lúc ấy không có xuất thủ là cái lựa chọn chính xác. Thật không nghĩ tới nho nhỏ một cái thiên ngưng chấn nguyên gia tiểu thư lại có thực lực như vậy. Cao nhân cùng đi hắn bên cạnh, Diệp Ngân sắc mặt khó chịu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Tô Giả muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lập tức thoát đi nơi đây, lấy trạng thái của hắn bây giờ. Cùng Tô Giả giao thủ cơ hồ không có phần thắng chút nào. Bất quá nhìn ra được, Tô Giả tựa hồ cũng không có ý tứ này. Cái này khiến Diệp Ngân suy tư nửa ngày, đúng là hướng phía Tô Giả nơi này đi tới. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Tô Giả cũng không phải là một cái sẽ chủ động lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Nguyên Đình nhìn thấy Diệp Ngân lúc, giật nảy mình, nàng thế nhưng là rất rõ ràng Diệp Ngân thực lực. Không biết hắn chiều lấy bọn hắn mà đi tới tận cùng là cái mục đích gì. Diệp Ngân, ngươi muốn làm gì? Nguyên Đình bối rối nói. Diệp Ngân căn bản không có để ý Nguyên Đình, nhìn về phía Tô Giả hỏi. Tô Giả huynh, hắn từ Nguyên Đình trong miệng đã nghe qua Tô Giả danh tự. Nhớ tinh tường, Diệp Ngân huynh có gì chỉ giáo? Tô Giả không hiểu nói. Diệp Ngân nói ra, trước kia ta liền nhìn ra được Tô Giả huynh cũng không phải là người bình thường. Tô Giả huynh nên cũng nghĩ cạnh tranh 20 người đứng đầu. Tiến nhập nội viện bên trong đi. Tô Giả nhẹ gật đầu. Cái này tự nhiên không tệ, đã như vậy, chỉ là săn giết phổ thông dị huyết thú, tại chúng ta mà nói đã căn bản không có ưu thế gì. Điểm ấy ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, Diệp Ngân nói ra, Tô Giả nghe đây, tự nhiên không liệu sẽ nhận, cái này cũng không tệ, ta trước đó phát hiện một cái nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Lấy thực lực của ta, muốn thủ thắng tại hắn, căn bản không có khả năng, nhưng nếu như nhiều Tô Giả huynh chính là trợ giúp lời nói. Hai người chúng ta hợp lực xuất thủ, phần thắng hội đại ra rất nhiều, không biết Tô Giả huynh, có thể hay không cảm thấy hứng thú. Diệp Ngân ngưng trọng nói ra, Tô Giả nghe đây, tự nhiên là lên không nhỏ hào hứng. Ồ, Diệp Ngân huynh phát hiện nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Như thế nói đến, đem Diệp Ngân huynh biến thành bộ dáng như vậy, tựa hồ liền là cái kia nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú đi. Diệp Ngân nghe đây, thở dài, thực không dám giấu giếm. Đúng là như thế, cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú thực lực cực mạnh. Bằng vào ta thực lực bây giờ muốn từ hắn trong tay chiếm được tiện nghi thực sự quá khó khăn. Đây cũng là muốn từ Tô Giả huynh nơi này yêu cầu một ít lực lượng nguyên nhân. Nếu như ngươi ta liên thủ đến lúc đó đem đánh chết. Được đến dị thú huyết châu chúng ta chia đều như thế nào? Tô Giả tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nhìn thấy Tô Giả đáp ứng. Diệp Ngân thoải mái cười to, Tô Giả huynh quả nhiên thoải mái, đã như vậy, chúng ta cũng liền lên đường đi. Hắn trên mặt như thế thoải mái, trong lòng tự nhiên cũng là đề phòng không nhỏ, hắn đối với Tô Giả không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Bất quá hắn có không ít át chủ bài, Tô Giả thật trở mặt, hắn cũng không có e ngại, dù sao hai người bọn họ đều là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong thực lực. Tô Giả nói ra, Diệp Ngân huynh, mời đi. Diệp Ngân bật cười lớn. Bất quá rất nhanh liền trên mặt kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Đình. Không hiểu nói, Nguyên Đình cô nương, cũng không cần phải cùng theo tiến đến đi. Hắn không biết Tô Dạ như thế nào đi nghĩ. Thực lực của bọn hắn đi đối phó nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú đã tương đối nguy hiểm. Mang có không ít phong hiểm ở trong đó. Hiện tại còn muốn mang theo Nguyên Đình cùng đi. Cái này muốn còn thể thống gì? Nguyên Đình nhìn thấy Diệp Ngân nói như thế. Tự nhiên cũng có một chút tự mình hiểu lấy. Cắn môi nói, Tô Dạ công tử, ta liền không cùng theo tiến đến đi. Tô Dạ lại là vung tay áo. Không tát, chương 347, dị huyết thú xào huyệt. Diệp Ngân ngẩn người. Cao mày nói, Tô Dạ huynh, ngươi đây là ý gì? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Diệp Ngân huynh, Nguyên Đình là cùng đi ta tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. Ta cũng có nghĩa vụ mang nàng một đường đi đến tận cùng. Nếu như Diệp Ngân huynh cảm giác được ta làm như vậy có chút không ổn. Vậy ta chỉ có thể cùng Diệp Ngân huynh nói xin lỗi. Nghe nói như thế, Nguyên Đình thân thể run lên, nàng biết rõ chính nàng đối với Tô Dạ mà nói là vướng víu. Thế nhưng là nội tâm của nàng bên trong, lại làm sao không có báo một chút nho nhỏ hy vọng. Chỉ là cảm giác được, cái này hy vọng, thật sự là vô hạn xa vời, thậm chí gần như không có khả năng thôi. Tô Dạ thực lực như thế, thật hội sẽ mang nàng lấy nàng cái này vướng víu. Nàng thậm chí sẽ ảnh hưởng Tô Dạ tiến nhập nội viện trong đó. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà thật cự tuyệt Diệp Ngân, cự tuyệt tại hắn mà nói, một cái phi thường hoàn mỹ tuyệt cơ hội tốt, Diệp Ngân cũng không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà như thế quả quyết. Vì Nguyên Đình, trực tiếp đem hắn cự tuyệt, hắn trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư, chợt nói ra, nếu Tô Dạ huynh nguyện ý mang theo Nguyên Đình cô nương, cái kia Diệp mỗ cũng không có cách. Chỉ bất quá đến lúc đó xảy ra điều gì nguy hiểm, Tô Dạ huynh liền được bản thân nhiều hơn đảm đương, điểm ấy Diệp Ngân huynh cứ yên tâm đi, Tô Dạ nói ra. Diệp Ngân thấy Tô Dạ trong lòng mình có phổ, liền cũng không có lại khuyên giải cái gì. Đối với hắn mà nói, Tô Dạ ví như đáp ứng, đó là một cái phi thường cần thiết chiến lực, mà lại, Tô Dạ trọng tình trọng nghĩa như thế, có thể thấy làm người, cái này với hắn mà nói. Cũng tịnh không phải là một cái tuyệt đối chuyện xấu. Tâm nghĩ như thế, Diệp Ngân liền nói, Tô Dạ huynh, Nguyên Đình cô nương, đã như vậy, chúng ta liền có lên đường đi. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cùng Diệp Ngân cùng một chỗ, không biết cái kia nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú đến cùng người ở chỗ nào. Hắn đối với Diệp Ngân tự nhiên không hội hoàn toàn tin tưởng. Không xem qua xuống tới xem, Diệp Ngân tựa hồ cũng không lừa gạt mình, ba người một đạo. Cuối cùng đi tới một cái sơn động trước đó, này sơn động gió lạnh gào thét, sâu không thấy tận cùng, Tô Dạ dùng thần hồn nhìn lại, sửng sốt không có cách nào trực tiếp quan sát được cửa hang chỗ sâu tràng cảnh. Cửa hang chung quanh cỏ dại rậm rạp, những thứ này bụi cỏ bên trên nhiễm lấy rất nhiều máu dấu vết. Không khó phán đoán trước sơn động đã trải qua một trận chiến đấu giao thủ. Làm sao nhiều người như vậy? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, ngoại trừ Diệp Ngân huynh. Hẳn là còn có những người khác biết rõ nơi đây. Diệp Ngân lúc này cũng sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì trước sơn động tình linh đứng đấy không ít người. Đếm một chút, khoảng chừng mấy cái đội ngũ tại trước sơn động, ngay tại cảnh giác nhìn qua trong đó, không dám tùy tiện tiến vào. Diệp Ngân cau mày nói, cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, là ta truy sát một cái mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú tiến vào bên trong. Lúc đầu chỉ có ta một người, hiện tại đến xem. Có lẽ là bên ta mới giao thủ thanh âm, đưa tới chú ý của những người khác đi. Tô Dạ cũng không kỳ quái, loại địa phương này tuy nói ẩn nấp, nhưng cũng không đặc biệt ẩn nấp. Diệp Ngân nơi này giao thủ qua một lần, có người phát hiện cũng rất bình thường, nhưng hắn cảm giác được thú vị là Diệp Ngân một người cô đơn. Vậy mà có thể làm được truy sát một cái mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú. Có thể thấy cái này Diệp Ngân bản lĩnh không nhỏ. Diệp Ngân bất động thanh sắc, nói ra. Những đội ngũ này tụ tập ở đây, có thể trong sơn động đã đi vào qua không ít người. Tô Dạ huynh, chúng ta không thể kéo dài thời gian, được nhanh chút ít đi vào mới được. Tô Dạ tự nhiên sẽ hiểu những thứ này, cùng Diệp Ngân cùng đi đến trước sơn động, là Diệp Ngân đến rồi, lại tới một cao thủ. Bất quá cái này Diệp Ngân bên cạnh nam tử là ai? Lại nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Ta đối với hắn có ấn tượng, người này từ trước đến nay Nguyên Đình cùng một chỗ. Hiện tại Nguyên Đình cũng ở bên, bất quá ta nhớ cho hắn trước đây một mực là mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới mới đúng. Hiện tại làm sao nhảy lên đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong? Hai cái mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao thủ hội tụ ở đây. Thế mà có trò hay nhìn, Ta nghe nói có mấy đám nhân mã đã để mắt tới bên trong hang núi này rất nhiều dị huyết thú. Thậm chí còn có, chung quanh rất nhiều đội ngũ nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem Diệp Ngân cùng Tô Dạ lưỡng đại mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cường giả lúc. Đều là không dám tùy tiện trêu chọc. Chúng ta đi vào trước đi. Diệp Ngân đối với những người khác ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý. Dẫn đường tiến nhập trong sơn động. Một nhập trong sơn động, ánh mắt lập tức hẹp hòi rất nhiều. Chung quanh cũng là một mảnh đen kịt. Chỉ có thể thông qua lực cảm giác tinh thần lực, cùng thần hồn tới dò xét không gian chung quanh. Tô Dạ huynh cẩn thận một chút. Nơi này chính là dị huyết thú sào huyệt, ta cảm giác cái này trong sào huyệt dị huyết thú số lượng tuyệt đối không ít. Ta tiến vào này trong sào huyệt, liền bị mấy cái dị huyết thú đánh lén qua, cái này sào huyệt đối với dị huyết thú mà nói có thể nói tuyệt hảo hoàn cảnh. Chúng ta nếu như không cẩn thận, rất có thể bị một chút thực lực không bằng chúng ta dị huyết thú chiếm đại tiện nghi. Diệp Ngân cảnh giác nhìn qua bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên là ở đây trong sào huyệt. Nếm qua một chút thiệt thòi nhỏ, Tô Dạ tự nhiên biết rõ những thứ này, vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai, nơi này hoàn cảnh bên trong, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, Diệp Ngân huynh hiện tại liền phải cẩn thận một chầu, Tô Dạ nói ra, Diệp Ngân kinh ngạc nói, Tô Dạ huynh có ý tứ là, bên phải, Tô Dạ lập tức nhắc nhở, Diệp Ngân đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh, may mắn Tô Dạ nhắc nhở kịp thời, trong nháy mắt một trường mà đi, chết. Cái này tại trong bóng tối đánh lén mà đến dị huyết thú tại chỗ đánh chết mệnh. Ngã xuống vũng máu bên trong. Thật là lợi hại thân thủ. Tô Dạ thổn thức không thôi. Cái này ngã xuống dị huyết thú chừng mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Lại bị cái này Diệp Ngân lâm thời phản kích một chưởng đánh chết. Có thể thấy Diệp Ngân thực lực tuyệt không tầm thường. Diệp Ngân huynh thủ đoạn siêu phàm a. Tô Dạ cười nói, Diệp Ngân lúc này chấn kinh không thể so với Tô Dạ chênh lệch đi nơi nào. Hắn biết rõ cái này trong sào huyệt tại dị huyết thú mà nói có thể nói hoàn mỹ hoàn cảnh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đề phòng không ngớt. Thậm chí không phát hiện được dị huyết thú hội từ đâu đánh lén mà tới. Tô Dạ lại vậy mà cho làm được. Tô Dạ huynh khách khí. Người chiều này sức quan sát, nhưng so với ta phải mạnh hơn. Nếu như không phải Tô Dạ huynh lời nói, ta đoán chừng lại được ăn chút thiệt thòi. Diệp Ngân đối với Tô Dạ thay đổi cách nhìn một phần. Hắn cảm giác chính mình tìm tới Tô Dạ, tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Hai người chậm rãi tiến lên, không đồng nhất hội liền đã đi một thời gian uống cạn chung trà. Trên đường này, bọn hắn gặp mấy cái dị huyết thú đánh lén, nhưng cuối cùng đều bị Tô Dạ cùng Diệp Ngân biến nguy thành an. Về phần Nguyên Đình, cũng càng thêm cảm thấy chính mình bất lực, nàng ở chỗ này căn bản không giúp được gấp cái gì. Cái này trong sào huyệt hoàn cảnh toàn bộ đều là như thế sao? Nếu là như vậy, đợi chút đối đầu đại lượng dị huyết thú lúc, sợ rằng rất bất lợi a. Tô Dạ phân tích nói, đó cũng không phải, chủ yếu là thông hướng cái này dị huyết thú động tận cùng thông đạo là như thế. Cái thông đạo này bản trước khi đến có đại lượng dị huyết thú. Bây giờ lại ít đi rất nhiều, nghĩ đến là bị những người khác cho quét sạch qua một lần. Diệp Ngân cảm khái nói, Tô Dạ càng phát ra cảm giác được Diệp Ngân thực lực không tầm thường. Có thể một người độc thông qua này thông đạo, còn gặp được nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Cái này Diệp Ngân, thực lực sợ không phải bình thường mệnh huyệt cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy a. Chương 348, khó giải quyết nhất ba huynh đệ hai người sóng vai mà đi. Một đường xuyên qua thông đạo, cuối cùng, phía trước cảnh tượng cuối cùng là sáng lên, Tô Dạ chỉ ngửi được một cỗ mãnh liệt mà lại gây mũi mùi máu tươi tràn vào. Lập tức truyền đạt tiến vào trong óc. Để cho người ta không khỏi có loại thật sâu ác cảm giác. Nhìn một cái, chỉ thấy cái này sào huyệt chỗ sâu thấp bộ, thình lình có một cái nồng đậm huyết trì ước chừng có vài chục trượng lớn nhỏ, bên trong ung ục phun ra huyết dịch, huyết trì bên cạnh, có lượng lớn thi cốt cùng thi thể, để cho người ta xem một trong mắt, liền có loại rung mình, cảm giác không rét mà run. Hắn còn tốt, trải qua chiến trường, loại tràng diện này ngược lại là gặp qua không ít. Diệp Ngân cũng rất tốt, dù sao tới qua một lần, cũng có thể giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là Nguyên Đình lại không được, trong lúc nhất thời bưng bít lấy miệng nhỏ, thân thể không khỏi được một trận buồn nôn cảm giác. Diệp Ngân, là ngươi, một thanh âm đột nhiên vang lên, lại là ba cái bộ dáng xê xích không nhiều huynh đệ. Liền đứng tại cách đó không xa, không động ba huynh đệ. Diệp Ngân nhìn thấy cái này ba huynh đệ lúc, một trận tê cả da đầu, cắn răng nói, là các ngươi. các ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây? Cách đó không xa, đứng đấy ba người tướng mạo tuổi trẻ, bộ dáng gần như giống nhau ba huynh đệ. Cái này ba huynh đệ vốn là chính mắt lom lom nhìn chằm chằm trong huyết trì. Nhìn thật kỹ, chỉ phát hiện trong huyết trì, thình lình có một cái cự đại dị huyết thú đầu. Cái này dị huyết thú toàn thân bốc lên khí tức kinh người. Hách nhưng đã đạt đến nửa bước huyền cung cảnh cao, cảnh giới như thế tại người, có thể toàn thân lại chịu không ít thương thế. Chính nhìn chằm chằm chung quanh, một mặt kiêng kỵ, không động ba huynh đệ lúc đầu lực chú ý đặt ở dị huyết thú trên thân. Bây giờ nghe vậy quay đầu, nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, Diệp Ngân, nói đến, thật đúng là phải cảm tạ ngươi nữa nha, nếu không phải là ngươi dẫn tới động tĩnh, chúng ta thật đúng là không tốt phát hiện nơi đây, lại có như thế một cái dị huyết thú, nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, cái này chất béo thế nhưng là quả thực không nhỏ, Tô Dạ nhìn ra được, Diệp Ngân tựa hồ có mấy phần kiêng kỵ cái này không động ba huynh đệ bộ dáng. Hỏi, Nguyệt cô nương. Người biết cái này không động ba huynh đệ là người phương nào sao? Nguyên Đình biểu lộ cũng có được vài phần bối rối. Nói ra, cái này không động ba huynh đệ, nên tính là năm nay trong khảo hạch, đoạt hạng nhất lôi cuốn mấy người. Bọn hắn ba huynh đệ liên thủ, cơ hồ tiến nhập nội viện đều là 10 phần chắc 9 sự tình. Căn bản không tồn tại vào không được có thể. Ồ, chỉ giáo cho, Tô Dạ hỏi, không động ba huynh đệ xuất từ không động Sơn Liễu ra. Bọn hắn ba huynh đệ từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm. Viễn siêu cùng giai, tuy nói ba huynh đệ không thể được phá cách chúng tuyển tiến vào Thiên Bắc Học Viện trong nội viện. Bất quá lại không phủ nhận thực lực của bọn hắn. Bọn hắn ba huynh đệ mỗi người đều đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Cái này đã phi thường khủng bố. Mấu chốt nhất hay là ba người bọn họ liên thủ. Nguyên Đình cắn môi, Tô Dạ nghe này, đồng dạng hé mắt, đúng là chuyện như vậy. Tam bào thai. Mà lại ba cái đều đạt đến mệnh huyệt cảnh đỉnh phong. Ba người liên thủ, sợ là nửa bước huyền cung cảnh cao thủ, đều được nhượng bộ lui binh. Cũng quái lạ Diệp Ngân nhìn thấy không động ba huynh đệ lúc. Thần sắc khẽ giật mình, chợt thần sắc không vui hừ lạnh nói. Hiện tại cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú đến cùng rơi vào tay người nào? Hay là ẩn số đâu? Hắc hắc, xem ra ngươi không biết từ nơi nào tìm người trợ giúp. Nhưng ngươi rất có tự tin a. Bất quá ngươi thật lấy là, nhiều một cái mệnh huyệt cảnh đỉnh phong, liền có thể làm gì được huynh đệ chúng ta ba người sao? Không động ba huynh đệ nhếch miệng cười nhạo nói, Diệp Ngân biểu lộ khó chịu, không động ba huynh đệ nói như vậy xác thực không giả. Hắn chớ nói cùng Tô Dạ liên thủ, dù là lại thêm một cái mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao nhân. Bây giờ muốn thủ thắng không động ba huynh đệ nắm chắc cũng không cao. Diệp Ngân trong lúc nhất thời đánh giá liếc mắt bốn phía. Phát hiện trong đám người, ngoại trừ không động ba huynh đệ bên ngoài, còn có khác hai cái đội ngũ, cái này hai cái đội ngũ, cầm đầu tất cả đều là mệnh huyệt cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhìn thấy cái này hai cái đội ngũ lúc, Diệp Ngân cũng là dấy lên một tia hy vọng, nói ra, nguyên lai là Chu Huynh, Phó Huynh các ngươi cũng ở nơi đây. Nguyên Đình cũng nhìn thấy hai người, kinh ngạc nói, Chu Tuyệt Minh, còn có Phó Nguyên Hồng, bọn hắn cũng đều là tiến nhập nội viện lôi cuốn. Nhất là Chu Tuyệt Minh, thành danh đã lâu, hiện tại đều ở nơi này. Tô Dạ nghe được Nguyên Đình lời nói, đối với hai người này cũng có bước đầu biết rõ. Diệp Ngân thì là ôn hòa nói ra, Chu Huynh, Phó Huynh, các người cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta từng người tự chiến lời nói, muốn thủ thắng cái này không động ba huynh đệ phần thắng không cao. Nhưng nếu như chúng ta liên thủ, muốn thủ thắng cái này không động ba huynh đệ lời nói, liền không tất là chuyện không thể nào. Hai vị ý như thế nào? Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Nghe được Diệp Ngân lời nói, Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng cũng không sốt ruột cho đáp án. Ngược lại là không động ba huynh đệ ý vị thâm trường nở nụ cười. Tựa hồ có âm mưu khác kế hoạch ở trong đó, Diệp Ngân một đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng hai người. Trong lòng hàm chứa chờ mong, bất quá Chu Tuyệt Minh nhưng lời nói lại tức giận lạnh giá mà nói. Diệp Ngân, ngươi tới quá muộn. Ta đã cùng không động ba huynh đệ liên thủ, Diệp Ngân nao nao, không khỏi nói, cùng không động ba huynh đệ liên thủ rồi. Hắn không buông tha hy vọng, lại đưa ánh mắt bỏ vào Phó Nguyên Hồng trên thân, nhưng mà Phó Nguyên Hồng trả lời cũng là như thế. Lãnh đạm nói, ta cũng cùng không động ba huynh đệ liên thủ, cái này phảng phất một cái lôi âm một dạng đánh vào Diệp Ngân trên thân. Nhường Diệp Ngân toàn thân run lên, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Các ngươi... Diệp Ngân nhìn chòng chọc vào không động ba huynh đệ, các ngươi đã sớm tính tốt. Không động ba huynh đệ, cười hắc hắc nói, Diệp Ngân, ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân đi, tính tốt, suy nghĩ nhiều quá, chúng ta liên thủ, chỉ là phòng ngừa bên ngoài những cái kia ô hợp đám người. Đến cuối cùng tiến hành quấy rối thôi, đi vừa dứt lời, một cái mười mấy người đội ngũ đột nhiên từ ngoài thông đạo tiến nhập xào huyệt chỗ sâu, lập tức, mấy cái đội ngũ cũng đều là hiển hiện mà ra, đều là theo chân Diệp Ngân một đường tiến vào mà đến. Diệp Ngân, Chu Tuyệt Minh, còn có không động ba huynh đệ. Những đội ngũ này nhìn thấy các lộ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật tất cả nơi này lúc, không khỏi là bỗng nhiên thất sắc, Tô Dạ thầm nghĩ không động ba huynh đệ giỏi tính toán. Liền việc này đều tính tới, xem ra Trung Châu những thứ này thiên tài, cũng không phải là chỉ có thiên phú, đầu phương diện cũng đều không kém, các vị không muốn hiểu nhầm, chúng ta chỉ là tới tham quan một châu, không trở ngại các vị, những đội ngũ này nhân thủ xem xét một đám người tất cả không dễ chọc. Cười ha hà, nhưng trong đầu lại là nghĩ rất rõ ràng, đợi được những người này tranh đoạt ngươi chết ta sống lúc, bọn hắn nhất định phải hoành nhúng một tay. Không động ba huynh đệ suy cười một tiếng, căn bản không có đem những này người coi ra gì, hắn hiện tại chiến lực đã đầy đủ. Nhìn thoáng qua Diệp Ngân, nếu như ngươi trước kia tại nơi này, ta nói không nhất định còn biết kéo ngươi lên thuyền, nhưng hiện tại mà nói, ngươi cũng là cái này ô hợp đám người một phần. Chương 349, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Diệp Ngân biết rõ. Hiện tại không động ba huynh đệ đã lôi kéo đầy đủ nhân thủ. Căn bản không quan tâm hắn, hắn cắn răng, nhìn xem những đội ngũ này tùy theo chạy đến, trong lòng trầm tư ngàn vạn lên. Thế cuộc bây giờ với hắn cùng Tô Dạc mà nói phi thường bất lợi. Trông cậy vào những thứ này ô hợp đám người làm rối căn bản không quá hiện thực. Đến lúc đó không bị những người này đâm một đao cũng không tệ rồi. Mà lại, Tô Dạc còn mang theo Nguyên Đình dạng này một cái vướng víu. Ván, cuộc đối mặt bọn hắn càng khó làm. Diệp Ngân hít một hơi thật sâu, muốn nhường hắn cứ như vậy từ bỏ. Hắn sao hội cam tâm? Diệp Ngân huynh hiện tại định làm như thế nào? Tô Dạc hỏi, đụng một cái. Diệp Ngân quyết định, Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn ngược lại là ưa thích Diệp Ngân dạng này tâm tính. Muốn đi vào nội viện, bất kỳ cái gì một cái cơ hội đều không thể bỏ qua. Bây giờ, không động ba huynh đệ đã đem ánh mắt đặt ở trong huyết trì nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Lên, cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cũng là một đôi huyết hồng hai mắt hàm chứa cừu hận. Nhìn chằm chằm cách đó không xa nhân loại, dị huyết thú, ngoan ngoãn đem tính mệnh giao ra. Ngươi đúng vậy có thể hội an nhàn một điểm. Không động ba huynh đệ ba người, tất cả đều là nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười hàm chứa sát khí. Nhân loại, các ngươi thật sự coi chính mình thắng định rồi sao? Nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú gào thét mà ra. Các con, đều đi ra cho ta đi. Nói xong lúc, trong huyết trì huyết lãng cuồn cuộn, rõ ràng là một đám dị huyết thú, đột nhiên từ cái này trong huyết trì cuồn cuộn mà ra. Tuôn ra hiện ra. Những thứ này dị huyết thú phanh phanh phanh nhảy ra ngoài. Chỉ một thoáng chất đầy toàn bộ xào huyệt chỗ sâu. Đếm một chút, trọn vẹn trên 100 con dị huyết thú. Thấp nhất cũng là mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng, mà mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú cũng là có trọn vẹn 3 cái. Những thứ này dị huyết thú bảo hộ ở cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú trước mặt. Thanh thế hạo đáng, khá kinh người, bất quá cái này cũng không hù đến không động ba huynh đệ. Ngược lại còn nhường không động ba huynh đệ nhếch miệng nở nụ cười. Ha ha ha, cuối cùng đem ngươi những thứ này lính tôm tướng cua phóng xuất sao? Muốn chính là cái này hiệu quả. Không động ba huynh đệ cuồng vọng cười to, đối với bọn hắn mà nói, chỉ là săn giết một tái nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú giá trị cũng không tính quá cao. Tăng thêm những thứ này lượng lớn dị huyết thú, mới chuyến đi này không tệ, nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú cũng không phải bị dọa lớn. Giận dữ hét. Các con, lên, giết những nhân loại đó, một cái cũng đừng thả đi. Không động ba huynh đệ cùng Chu Tuyệt Minh cùng Phó Nguyên Hồng đội ngũ. Tất cả đều là xông tới, đối với bọn hắn mà nói, những thứ này dị huyết thú cái kia xem đều là bảo vật giấu. Diệp Ngân nói ra, Tô Dạ huynh, hai người chúng ta được ý tưởng nghĩ cách nhìn chằm chằm cái kia nửa bước huyền cung cảnh dị huyết. Thú mới được, đợi được chờ đúng thời cơ, tất phải đạt được một muôi canh đi lên. Không thể nhường không động ba huynh đệ lấy cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú tính mệnh. Vì sao? Những thứ này lượng lớn dị huyết thú bên trong, giết nhiều hơn đồng dạng có giá trị không nhỏ. Tìm tới nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú mục đích cũng là vì dẫn ra cái khác càng nhiều gì. huyết thú, hà tất xoắn suýt tại cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, Diệp Ngân lắc đầu, Tô Dạ huynh hồ đồ a, hoàn toàn chính xác, mệnh huyệt cảnh đỉnh phong dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu cũng vẻn vẹn chỉ có 10 cái mà thôi. Thế nhưng là đợi được tiến vào nửa bước huyền cung cảnh liền không đồng dạng. Vì sao? Tô Dạ hỏi, tiến vào nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, thể nội dị thú huyết châu khoảng chừng hơn 200 mai. Bởi vì cái này dị huyết thú đã nhìn trộm đến huyền cung cảnh ảo diệu. Bản chất đã dần dần thoát ly mệnh huyệt cảnh, thể nội dị thú huyết châu đem sẽ nhanh chóng tăng vọt. Diệp Ngân bùi ngùi mãi thôi, nếu như đạt đến huyền cung cảnh lời nói, cái kia dị huyết thú thể nội dị thú huyết châu số lượng càng hội tăng vọt. Trực tiếp tiêu thăng đến 1000 nhiều, Tô Dạ còn thật không biết những thứ này, nghe đến mấy cái này lúc, nhìn xem cái này nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú ánh mắt cũng liền không đồng dạng lên. Thế mà ngược lại là thú vị. Đáng để mong chờ một trâu, mà lại, thực lực càng mạnh dị huyết thú giá trị liền càng cao. Đến nửa bước huyền cung cảnh dị huyết thú, hắn thân thể giá trị liền đã không vẻn vẹn chỉ là dị thú huyết châu. Xương cốt cùng nhục thân, có thể còn có cái khác tốt hơn tác dụng, đến lúc đó Tô Dạ huynh cùng ta một phần phối, tiến nhập nội viện cơ sẽ trực tiếp tiêu thăng cao hơn. Diệp Ngân nói ra, Tô Dạ nói ra,